Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi đi trung tâm luôn. Anh cũng đâu phải là rảnh. Chỉ cần em gọi thì tôi đều rảnh. Vì em chính là việc lớn của tôi mà. Quyết định như vậy đi. Chiều tối tôi sẽ xuống. Bye em. Đúng lúc đó thì mẹ tôi dẫn Kobe đi xuống. Sao rồi con? Dạ, Hùng nói là đem kem đi kiểm nghiệm, rồi dẫn khách hàng đi khám da liễu, lấy kết quả thế nào. Bị lại mẹ này, nhớ mẹ không? Mẹ nói xem. Hài, chẳng hiểu sao. Còn gặp chuyện gì cậu ấy cũng giúp đỡ. Cũng coi là cái duyên. Mẹ. Tôi biết ý mẹ vẫn gắt kép tôi với Hùng. Bà vẫn chưa từ bỏ ý định đó, mặc dù biết Tuấn có nỗi khổ. Thì mẹ chỉ nói vậy như vậy thôi. Có gì đâu. Mẹ à, con biết ý mẹ muốn con có một cuộc sống tốt. Nhưng con thật sự vẫn còn thương anh Tuấn rất nhiều. Ở thời điểm hiện tại, mẹ thấy Hùng là tốt. Là tại vì con với anh ta chưa sống một nhà, chưa va chạm những điều dù là nhỏ nhặt nhất. Liệu sống chung anh ta có được như giờ không? Có bỏ được cái thói trăng hoa? Liệu anh ta có thương Bi như là con ruột? Rồi con chung con riêng, cuộc sống có được bình yên mà phẳng lặng chưa? Chưa kể mẹ anh ta rất nguy hiểm. Bà ta vô cùng thủ đoạn. Bao năm ba của anh ta ở nhà gái gú, mà không người nào qua được bà ta, là mẹ hiểu rồi đấy. Thì cậu Hùng bên con lúc khó khăn như vậy. Khác chứ mẹ. Hùng xuất hiện khi con đang chênh vênh giữa cuộc đời. Nếu yếu lòng, con đã ngã vào vòng tay của anh ta. Nhưng cũng may có Bi. Con nghĩ cho thằng bé trước. Không máu mủ gì, thì chắc gì người ta đã thương con mình hả mẹ? Ừ, con muốn sao thì làm. Chồng thằng bé đi, mẹ nấu cơm chiều. Ăn rồi đi sớm đi. Dạ. Tôi đặt Bi lên chiếc ghế rồi hỏi nó. Bi có muốn gặp ba không? Bi bập bẹ. Ba, ba. Ừ, đúng rồi. Ba, ba Tuấn. Con nói theo mẹ nhé. Ba Tuấn. Ba Tuấn. Tuấn. Tuấn. Tuấn. Tôi hôn nhẹ lên trán Bi. Ừ thì Tuấn. Bi ngoan của mẹ. Mẹ cho Bi gặp ba nha. Thằng bé gật đầu. Có lẽ trong đầu nó vẫn chưa biết ba là cái gì. Khái niệm về tình yêu thương vẫn chỉ là số không tròn trĩnh. Mới hơn 4 giờ mà Hùng đã xuống tới. Trong bộ vest, dưới nắng chiều, nụ cười của anh ta thật đẹp. Hùng bế Bi, đưa cho nó hộp quà con robot. Nó khoái chí cười giòn tan thích thú. Tôi liên hệ với bên khách hàng để đưa khách hàng đi khám. Họ hẹn sáng ngày mai mới đi được vì bận việc. Để tôi đem kem đi kiểm nghiệm. Em dẫn khách hàng đi khám rồi cho tôi hay. Ừ, lại phiền anh rồi. Tôi thích được em phiền. Cả đời tôi cũng chịu. Tôi lảng tránh ánh nhìn của Hùng, nhưng muốn xuyên thủng tôi vậy. Hùng, thật ra tôi có việc muốn hỏi anh. Em cứ nói đi. Anh biết chuyện của Tuấn từ lâu rồi có đúng không? Mặt Hùng thoáng sững sờ, sau đó liền lấy lại vẻ ban đầu. Sao em lại hỏi vậy? Tôi không biết. Thật không? Em thấy tôi có lừa em chuyện gì chưa? Có hay không thì tự trong lòng anh biết. Anh đừng để sự cảm kích của tôi dành cho anh thoáng tan biến như bong bóng nước. Hùng cười, nhưng điệu cười không được tự nhiên. Hôm nay em lạ thật đấy, cứ như là người khác vậy. Tôi vẫn vậy thôi. Ở chơi thêm một lúc với ba mẹ tôi thì Hùng ra về, không quên nhắn nhủ với tôi là đừng lo lắng quá, anh ta sẽ sớm giải quyết. Đợi Bi ngủ, tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ Tuấn thì phát hiện số của bà ta đã nằm trong danh sách bị chặn. Cả ba Tuấn, con Tú đều vậy. Mà tôi có chặn họ bao giờ đâu. Hèn gì ông bà bảo không gọi cho tôi được. Chắc là Hùng làm, vì ba mẹ tôi không bao giờ cầm điện thoại của tôi đâu. Mẹ Tuấn vẫn vậy, hỏi tôi khi nào đến. Tôi nói chắc ngày mai hoặc ngày kia mới lên được. Bà ngập ngừng vài giây rồi mới nói. Nếu được, con bế thằng bé lên nha Hiền. Dạ, để con xem. Vậy thôi nha mẹ. Ừ, chào con. Từ lúc ba Tuấn nói cửa hàng là do Hùng làm mới bị thua lỗ, tôi bắt đầu để ý Hùng một chút, thái độ và hành động của anh ta. Tôi đều quan sát cả. Tôi vẫn chưa hình dung ra nếu đúng là như ba nói, thì những việc Hùng làm là nhằm mục đích gì? Hay là... Khẽ lắc đầu, mong Hùng không xấu xa như là tôi nghĩ. Vì mấy chị khách bị dị ứng cứ hứa lần hứa lữa chuyện đi khám, soi sáng, nói trưa rồi đến chiều. Không hiểu sao không ai chịu đi khám ngay. Tôi thì gấp nên hơi bực dọc. Chị ơi, em đã có việc. Chị tranh thủ đi trong ngày hôm nay hộ em với. Chị cứ vùng vàng như thế này thì em mãi không giải quyết được đâu đó. Ờ, thế định chối bỏ trách nhiệm của mình à? Em không có ý đó. Nhưng thật sự em đang có việc. Chị nhín một chút thời gian với em xem.

Bà sợ Bi ở lâu trong bệnh viện sẽ không tốt. Đêm hôm ấy tôi tâm sự với Tuấn thật nhiều, khích lệ tinh thần anh. Tôi biết anh còn thương tôi nhiều lắm. Tuấn nói thế này. Anh sợ. Sợ một mai mình không còn trên quãng đời này nữa. Một mình em sẽ bị mẹ với con Tú chèn ép. Và sợ nhất là trong thời điểm làm gánh nặng cho em, nên mới quyết định làm như vậy. Một đời người mấy năm dài đằng đẵng, em cứ chọn một mình một lối đi riêng, anh hoàn toàn ủng hộ. Anh đừng nghĩ như vậy, trời cao có mắt, anh tốt bụng thế này không dễ bị yểu mệnh đâu. Sống chết trời cũng đã định rồi, cãi gì mà cãi, làm sao mà cãi được số phận cơ chứ. Sáng sớm hôm sau mới chừng 7 giờ thì bác sĩ đã đến, nói qua về bệnh tình của Tuấn. Chúng tôi vừa kiểm tra kỹ, khối u trong đầu bệnh nhân là một khối u nhỏ, lành tính, không nguy hiểm. Đợi bệnh nhân phục hồi sức khỏe thì sẽ tiến hành ca mổ, tỷ lệ thành công tương đối cao. Và cả đôi mắt nữa, chúng tôi sẽ chữa tại đây luôn. Tôi thắc mắc hỏi ông vì sao không để Tuấn sang bệnh viện mắt nữa. Ông ấy giải thích thêm là do vì lúc đầu chẩn đoán là u ác, nên họ sợ u vỡ, nên mới có ý định chuyển sang khoa mắt cho đúng chuyên khoa. Giờ u lành thì họ làm được. Nếu sức khỏe của Tuấn ổn, tuần sau sẽ lên ca mổ đầu tiên. Tôi nghe mà mừng đến ôm nhào lấy Tuấn, vui sướng bật khóc. Bác sĩ phải la vì Tuấn chưa hồi phục. Ai nấy đều vui mừng khi biết kết quả. Tuấn cũng khởi sắc, cười nhiều hơn. Vậy là có thể chúng tôi sắp được đoàn tụ, sắp là một gia đình nhỏ có ba người yêu thương nhau. Những hôm tôi ở bệnh viện, Hùng không gọi cho tôi một cuộc nào nữa. Tôi cũng không bận tâm nhiều vì tâm trí của tôi bây giờ và trước kia chỉ đặt ở một chỗ. Ở bệnh viện vài ba hôm, tôi lại về nhà một hai hôm. Bác sĩ cũng nói là đầu tuần là mổ nên tôi tranh thủ về với Bi. Nhớ nó không thể chịu được nữa. Cái ngày đầu tuần cũng đã đến, ca mổ thành công hơn dự định. Tôi vui mừng khôn xiết, thầm cảm ơn trời Phật đã nghe lời khấn vái của tôi. Bác sĩ còn nói là sẽ phẫu thuật tiếp đôi mắt cho anh nữa. Cái Hà từ Hà Nội bay vào thăm Tuấn đúng hôm anh chuẩn bị vào ca mổ mắt, nó ghẹo. Đợt đi hết bệnh rồi, định nhờ ta làm cô dâu phụ nữa không? Mày là thân mày kia kìa. Ta giờ sướng, đi về thoải mái, chẳng ai quản. Chứ như bọn lập gia đình, đi đâu cũng ràng buộc. Nhưng bây giờ có thằng cu rồi, sao mà đi chơi xa được chứ? Ta thì vô tư. Suốt mấy tiếng Tuấn vào phòng mổ, tôi bên ngoài cứ thấp thỏm không yên. Mình ngồi xuống đi, ta chóng mặt quá. Ta hộp hộp quá hả ơi, sao mà lâu quá? Mình làm như là gà mắc đẻ vậy, ngồi xuống đi. Hà kéo tay tôi xuống ghế, bà mẹ Tuấn cũng lo lắng không kém, bà sốt sắng. Chốc chốc lại đi tới cánh cửa, nhìn vào xem như thế nào. Khi y tá mở cửa đẩy Tuấn ra, chúng tôi chạy nhanh lại, tôi vọt miệng hỏi. Bác sĩ, anh ấy. Bác sĩ gật đầu. Rất tốt, giờ đẩy bệnh nhân qua phòng hồi sức đi. Lại trời, tốt quá rồi. Theo Trần đến khoa hồi sức, Tuấn được cho nằm nghỉ ngơi, mắt anh vẫn băng lại, bác sĩ nói vài ngày nữa mới được tháo ra. Cái Hà ở thêm một lúc nữa thì về, vì còn có việc ở đó. Trước khi đi nó chúc mừng tôi một lần nữa. Chúc mừng Mi, gương vỡ lại lành. Ta nói rồi mà, Tuấn hắn thương Mi dữ lắm. Không có chuyện mà hắn bỏ rơi Mi đâu. Sởi coi như hiểu biết rồi, mừng cho Mi lắm. Không uổng công Mi một lòng một dạ. Khi nào cưới ta bay vào làm phù dâu. Cưới hỏi gì nữa? Mày già lắm rồi đó. Ta chưa đâu. Thôi ta về đây, Mi vào với hắn đi. Ừ, cảm ơn mày nhé Hà. Nó gật đầu rồi quay người đi. Tôi cũng vào lại trong phòng. Hai ngày sau Tuấn được tháo băng, tôi hồi hộp nhìn từng lớp băng được tháo. Đến lớp cuối cùng, đôi mắt của Tuấn từ từ lộ ra, luồng ánh sáng sau hơn một năm thăm tối chiếu thẳng vào mắt anh. Nhất thời anh nheo lại, phải mất mấy đợt như vậy Tuấn mới tiếp nhận được, quen thuộc được. Tuấn giáo giác nhìn một lượt, nhìn bác sĩ, nhìn ba, nhìn mẹ, cuối cùng nhìn tôi, giọng anh toát lên vẻ vui mừng tột độ. Hiền, anh thấy em rồi, anh thấy em rồi. Mũi tôi chợt cay, khóe mắt chợt có nước, mừng đến lắp bắp. Ừ, anh thấy rồi đó anh. Ai cũng mừng đến rơi nước mắt. Hạnh phúc lúc này không còn một lời nào diễn tả cho đầy đủ ý nghĩa. Chỉ có hành động là tôi chạy đến ôm anh, nước mắt chảy lên ngực anh, ướt mềm một mảng áo. Tuấn nhẹ nhàng vỗ tóc tôi. Hai năm rồi chúng tôi mới gần nhau đến như vậy. Gần đến mức tai tôi nghe được nhịp đập của tim anh, nhanh và mạnh. Được rồi, đừng khóc nữa. Là lỗi của anh mà. Nín đi em. Tôi bây giờ chỉ biết khóc, miệng không thể phát ra được một chữ nào. Khóc vì vui vì hạnh phúc. Bên một người mà mình yêu thương thì vạn vật xung quanh không còn ý nghĩa gì nữa hết. Bạn đừng hỏi tôi vì sao một lòng cứ hướng về Tuấn mà không thử đón nhận Hùng một lần. Tôi không biết trả lời sao cho đúng. Yêu thì yêu thôi, mà đã yêu thì tim chỉ có một người. Nếu bạn thân phân vân lựa chọn hai người thì chứng tỏ bạn chưa yêu ai thật lòng cả. Vì nếu yêu một người thật sự, con tim kia chẳng còn chỗ cho người thứ ba chen vào nữa. Cũng một hôm sau đó, mẹ tôi đưa Bi lên. Khoảnh khắc Tuấn nhìn thấy thằng bé, môi anh mấp máy, tay khẽ đưa ra ôm lấy đứa con mà anh chưa một lần gặp mặt. Bi vậy mà không lạ Tuấn, nó ngoan ngoãn vòng tay ôm anh, hôn anh trên khắp mặt, hình như vẫn là chưa đủ, anh ôm nó mãi không thôi. Anh đưa con cho em đi, anh vừa khỏi, chưa khỏe lắm đâu. Không, anh muốn ôm con thêm một chút nữa. Ba chúng tôi vui vẻ đùa giỡn, cười nói khắp căn phòng, một cơn gió mùa xuân đang kéo về đây. Chúng tôi nhìn nhau, tận sâu trong đáy mắt là một thứ gì đó thật mãnh liệt, chỉ có thể là tình yêu. Lại đây đi em. Một tay kia Tuấn giang ra, để tôi nhét vào một bên ngực của anh, còn tay kia thì vẫn ôm Bi. Gia đình, đây chính là một gia đình. Sức khỏe Tuấn hồi phục rất nhanh, da rẻ hồng hào trở lại, người cũng bắt đầu có da có thịt hơn. Tôi thì đi lên đi xuống giữa Sài Gòn và Đồng Tháp. Tuấn thấy tôi đi như vậy thì nói. Em ở dưới với con đi. Anh khỏe lắm rồi. Bác sĩ cũng nói cuối tuần xuất viện mà. Đi lên đi xuống kiểu này chịu gì nổi. Có gì đâu. Từ đây về dưới đấy có mấy tiếng. Em đi được mà. Việc của anh là lo uống thuốc với nghỉ dưỡng, như lời bác sĩ dặn. Đợi khi xuất viện thì em tính anh. Dám một mình ôm hết mọi chuyện. Anh giỏi rồi đấy. Tuấn kéo đầu tôi tựa lên vai anh. Lúc đấy anh rối quá chỉ nghĩ được như vậy. Anh chỉ sợ lúc mình nằm xuống thì sẽ khổ cho em. Anh cũng không biết được hết. Chỉ thương em thôi. Em có hiểu không? Có phải vậy không? Sao mà hôm nay anh nói ngọt quá? Em nghe không quen à nha? Tuấn véo mũi tôi. Em cứ thế bảo sao anh không nói. Toàn chọc quê. À, Vinh thế nào? Nghe nói cậu ta qua rất ngoài luôn rồi. Em không ngờ cậu ấy lại là người đứng ra dàn xếp mọi chuyện. Cũng may có Hùng giúp em đính chính lại sự việc. Hiền, anh xin lỗi em. Không phải lúc đó anh không tin em đâu. Mà khi em vào công ty trước, anh đi đậu xe thì phải bệnh viện họ gửi kết quả email cho anh. Đọc kết quả mà tại anh không cầm nổi điện thoại. U não ác tính giai đoạn cuối, thêm bệnh cườm nước, có thể sẽ bị mù. Em không biết đâu, cảm giác đó nó khủng khiếp lắm. Như người ở trên thiên đường mà rơi xuống địa ngục vậy. Anh hoảng loạn, lo sợ. Họ còn khẳng định u này không chữa trị được, vỡ thì chết. Anh biết em rất thương anh, lại thêm bản tính em cố chấp. Nếu biết anh bị bệnh thế nào cũng sẽ không buông tay, nên anh mới vịn vào đoạn clip mà ly dị. Chứ anh biết người đó không phải là em. Anh đau lắm, nhìn em khóc mà anh không làm gì được. Anh chỉ muốn chết quách ngay lúc đó thôi. Nhưng có lẽ trời thương chúng mình nên anh chưa làm điều gì dại dột. Nếu không giờ đây, dưới đấy anh cũng ân hận lắm. Nói đến đó, Tuấn đỡ tôi dậy ra khỏi người anh, rồi bất ngờ bước xuống giường với tay rút một bông hoa mà lúc nãy có người đến thăm họ tặng, rồi đột ngột quỳ xuống dưới chân tôi. Hiền, năm đó anh nợ em một lời cầu hôn. Giờ đây không có nhẫn kim cương, không có hoa đồng đỏ thắm, mà anh càng không biết nói sao cho giỏi. Anh chỉ có thể nói với em rằng mình về với nhau nhé. Anh yêu em và con. Tôi mếu máo nhận lấy cành hoa từ tay anh, gật đầu lia lịa. Em đồng ý đeo gông cả đời với anh. Tuấn đứng dậy ôm chàng lấy tôi mà hít hà mùi tóc còn vương thoang thoảng. Nhẹ nhàng một nụ hôn được trao gửi. Tôi vòng tay lên cổ anh đáp lại. Hai khuôn môi hòa vào nhau, hai con tim cùng chung nhịp đập. Và chúng tôi nối lại nhịp cầu giang dở. Đường vào yêu nào không gai góc, đường nào mà trải đầy cánh hoa hồng đâu. Phải có phong ba bão táp thì mới biết lòng người sâu hay cạn. Có phong ba bão táp phủ ngang đời mới biết trân trọng mảnh tình trăm năm. Tôi yêu anh, yêu duy nhất người đàn ông này, cả đời cũng không hối tiếc. Vợ, anh rất yêu em. Ngoài kia có ánh nắng hắt qua cửa sổ, đàn chim trên bầu trời bay lượn rồi hát ngân nga. Bỗng hai con bướm xinh từ đâu bay đến, vờn quanh tôi và Tuấn. Có phải chúng đang chúc mừng cho tôi vì ngày đoàn tụ hay không? Sức khỏe của Tuấn hồi phục. Bác sĩ cho anh xuất viện và hẹn một tháng sau khi tái khám lại. Tôi đưa anh về nhà xong, định bụng đến chiều sẽ bắt xe về quê với Bi. Bỏ thằng nhỏ bữa giờ nhớ lắm rồi. Nhớ cũng nhớ bây giờ hiện đại. Hôm nào tôi với Tuấn cũng gọi về thấy mặt nên cũng đỡ phần nào. Anh coi nghỉ ngơi đi. Em xuống nấu một ít thức ăn, rồi em về với con. Hôm nào em sẽ đưa con lên đây thăm anh. Tôi vừa bước đi thì Tuấn từ phía sau ôm tôi lại, cằm anh đặt lên vai tôi, tay anh siết lấy bụng, hôn nhẹ lên má tôi, một cái như cơn gió lướt qua mặt hồ phẳng lặng sau cơn bão táp. Sao vậy anh? Cho anh ôm một lúc, cho anh tìm lại hơi ấm ngày xưa. Hiền, anh đã rất nhớ em, nhớ nhiều lắm, em có biết không? Tôi để yên ngoan ngoãn trong lòng anh. Hạnh phúc này, dẫu cũng phải trải qua nhiều nước mắt, lẫn những tháng ngày ly biệt. Nhưng cơn mưa nào mà trời không dứt, đau khổ nào mà không vượt qua được, chỉ là ta có vững vàng trước những cám dỗ để hôm nay vững bước cùng người thương không? Tài Tuấn nhích lên một chút, lướt nhẹ một chút từ bụng đi lên trên, kỳ chạm vào đồi núi ép sau lớp áo. Rồi lập tức bế tôi lên giường nhỏ, chuẩn bị cho cuộc ái ân. Sau một hồi cơ thể cả hai đã ướt sũng, mồ hôi lấm tấm trên cơ thể, tôi nằm nghiêng người sang một bên. Tuấn ôm tôi từ phía sau lưng, anh dụi mạnh vào chiếc lưng trần trắng trẻo. Có phải sự bình yên thật sự là đây không? Tuấn một mực theo tôi về quê, trước là muốn nhận lỗi với ba mẹ, sau là gặp Pi. Thôi anh đang muốn thì tôi cũng chiều. Hai đứa bắt xe về Đồng Tháp. Trên chuyến xe chiều, tôi ngồi mép ngoài cửa sổ. Tuấn ngồi trong, hai tay nắm chặt tay tôi không buông chốc chốc, lại đưa lên miệng hôn lấy hôn để. Anh làm cái gì vậy? Người ta đang nhìn kìa. Tuấn thản nhiên. Vợ anh hôn sợ gì ai? Hôn cái nữa này. Có chút liêm sỉ đi ông. Tầm này thì liêm sỉ gì, mất vợ như trời ấy. Thật ra tôi quá hiểu Tuấn. Anh không biết ăn nói gì ngọt ngào cả, đôi lúc còn nói chuyện cộc cằn. Chẳng biết tặng quà hay bất ngờ lãng mạn như những soái ca Hàn Quốc, cũng chẳng hài hước như Hùng. Nhưng bù lại tâm anh rất tốt, không bao giờ toan tính hại ai. Đôi khi tôi thấy anh cũng thật ngốc nghếch, nhưng một khi đã yêu thì khuyết điểm của họ cũng thành ưu điểm. Tôi cười, cũng nhẹ nhàng nắm lại tay anh. Đến nhà thì trời đã bắt đầu tối sầm. Mẹ nghe tiếng xe thì dẫn Bi ra đón. Tuấn chào hỏi mẹ rồi giang tay ôm lấy thằng bé, bế thóc nó lên cao. Nó khoái chí cười tít mắt tít mũi, cười khẳng khặc. Bà từ trong nhà đi ra. Về rồi hả? Bì nó mong bà mẹ nãy giờ chưa chịu đi ngủ đó. Dạ thưa bà, con mới xuống ạ. Vô rửa mặt mày rồi đi ăn cơm. Bà đợi hai đứa về ăn chung luôn. Bì qua ngoại ẵm nhé. Mâm cơm toàn là món bình dị. Có nồi lẩu mắm cá linh, chấm bông súng. Có cá lóc, kho đồng, khó tiêu, ngõ sen làm gỏi. Và không thể thiếu một chút rượu hồng từ quê hương. Bà nhầm nhì một chung rượu rồi mới nói. Còn làm vậy, bà không chịu đâu nghe Tuấn. Có bệnh mà giấu giếm, phải nói ra để vợ chồng cùng điều trị chứ. Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, pha chút nhu tình. Còn sợ hiền khổ bà, còn thì sao cũng được hết. Đã là vợ chồng thì phải có phước cùng hưởng, có nạn cùng gánh. Đừng có nghĩ như vậy. Thời gian qua con Hiền nó có quên được con đâu. Ban ngày thì thôi, ban đêm là khóc thút thít. Cũng may là có thằng chó con này, nó hù hì cũng đỡ. Dạ con biết rồi. Con hứa từ nay có chuyện gì cũng sẽ bàn bạc với Hiền, không tự mình quyết định nữa. Bà mẹ cho phép con được cưới Hiền một lần nữa. Con nguyện cả đời sẽ chăm sóc, bù đắp cho em ấy, không bao giờ phụ bạc nữa à? Mẹ tôi nãy giờ ngồi nghe, bây giờ bà mới nói. Tuấn này, mẹ nói thiệt, con thì mẹ không chê trách điểm gì. Nhưng nếu về với con mà vẫn ở chung với mẹ con, thì mẹ dứt khoát không đồng ý đâu. Còn mẹ đã khu đủ rồi. Mẹ muốn nửa đời còn lại nó được thoải mái. Con hiểu ý của mẹ mà, đúng không? Kìa bà, tụi nó không ở chung thì ở đâu? Ủa, thiếu gì chỗ? Bất quá thì thuê nhà ở mướn. Còn không có thì về đây. Nhà tôi đâu có chật hẹp gì mà không chứa được vợ chồng nó. Bà nói kỳ quá đi. Kỳ gì mà kỳ. Thả mít lòng trước được lòng sau, còn hơn là nửa vời các kiểu. Tôi là người nhà quê có sao nói vậy. Được thì tính tới, không được thì thôi. Hồi đó nhất quyết đến với nhau tôi không cản được. Lần này tôi nhất định phải tham gia. Người ta chỉ ngu một lần thôi, chứ không ai ngu được hai lần đâu. Mẹ tôi nói đúng quá. Bà im bặt, nhấp nháp một chút rượu rồi nói. Tùy bà, nhưng cũng nên hỏi ý con coi nó ý như thế nào. Nó sống chứ mình có sống đâu. Hiền, ý con sao? Con nói cho mẹ nghe đi. Thật ra lúc trên xe tôi đã nghĩ qua vấn đề này. Giờ nhà Tuấn túng thiếu, anh lại vừa khỏi bệnh. Nếu chúng tôi dọn ra ở riêng, có gọi là quá đáng lắm không? Nhưng ở chung thì làm sao tránh ra va chạm hàng ngày? Chắc gì mẹ Tuấn đã thay đổi. Hiền, nghe bà hỏi không? Dạ, con nghe mà. Vậy ý con làm sao? Tôi nhìn Tuấn, anh cũng đang chăm chú nhìn tôi đợi câu trả lời. Tôi biết nếu tôi muốn ra riêng, chắc chắn Tuấn sẽ đồng ý. Nhưng suy cho cùng, con người sống ở đời đạo hiếu vẫn là đi đầu. Huống hồ con Tú mất tích, bà mẹ anh ít nhiều cũng đã suy sụp. Sợ Tuấn mà đi nữa, tôi sợ bà không chịu nổi. Thôi thì cho bà một cơ hội, như vậy Tuấn cũng không khó xử. Nếu bà vẫn tính nào tật đó, nhất định tôi sẽ dọn ra ở riêng ngay, không một chút chần chừ. Tôi nói những suy nghĩ của mình, bà gật gù. Đúng, con nghĩ được như vậy là tốt, bà ủng hộ con gái. Sống thì phải trời cho mình gặp con ạ. Tuấn đưa tay siết chặt lấy tay tôi, đôi mắt anh một màu sáng rực. Cảm ơn anh, vợ yêu. Tôi cười nhẹ, thầm nghĩ trong đầu. Vì em là vợ của anh mà, Đỗ Tuấn ngốc ạ. Ở quê gần một tuần, tôi cũng bàn với Tuấn chuyện về cửa tiệm mỹ phẩm. Nhà Tuấn đang thuê thì chật hẹp, lại nằm trong ngõ hẻm, không thuận tiện cho việc buôn bán. Nhưng nếu sang tiệm lại cho người khác thì tiếc quá. Tôi cứ phân vân không biết sao cho vẹn cả đôi đường. Tuấn nói hay là cứ ở đây, thỉnh thoảng về thăm ba mẹ cũng được. Nói thì nói vậy, chứ tôi biết anh vẫn muốn được ở cùng ba mẹ trên đấy. Vì chuyện con Tú, sức khỏe của ba anh đã xuống dốc thấy rõ. Giờ chúng tôi ở đây, nhà lại neo người. Mà theo tôi thấy, ba anh muốn chúng tôi về đây lắm, mà ông ngại không dám nói thôi. Một buổi chiều của mấy ngày hôm sau, khi tôi đang nấu cơm, Tuấn thì giữ Bi ở dưới tiệm, điện thoại tôi chợt réo, là số của Hùng. Tôi chần chừ rồi cũng nghe máy. Alo. Đầu dây bên kia Hùng im lặng, tôi nghe cơn gió rít trong điện thoại, xung quanh im bặt. Alo, sao thế Hùng? Tôi nhớ em. Bà từ của Hùng nói, mà bất giác một giây thôi, tìm tôi cũng có chút nhoi nhói. Tôi không biết đáp sao, đành chọn cách im lặng khẽ thở dài. Em có khỏe không? Tôi khỏe, còn anh? Tôi không khỏe một chút nào. Tôi đau lắm. Hùng à, tôi thật sự xin lỗi anh. Không phải lỗi của em. Tôi mới là người có lỗi. Nhưng mà không sao đâu, tôi sẽ nhanh quên lắm. Chúc em hạnh phúc nhé. Tôi sắp đi nước ngoài rồi, nên muốn nghe giọng của em một lúc thôi. Khi nào anh sẽ đi? Sắp rồi, tôi sẽ định cư bên ấy luôn. Thôi, tôi không làm phiền em nữa. Tôi tắt máy đây, chào em. Hùng tắt điện thoại, tôi không kịp chúc mừng anh ta lên đường bình an nữa. Thôi thì thôi vậy. Tôi sợ Tuấn phiền lòng vì anh không ưa Hùng, nên cũng không nói việc Hùng gọi. Buổi tối Bi ngủ với ông bà, mai mốt Bi lên thành phố rồi. Ông bà nhớ nên đêm nào cũng bắt Bi qua ngủ hết. Căn phòng ngủ lờ mờ màu vàng nhạt thật dịu mắt. Tuấn kề đầu tôi lên tay anh, hàn huyên chuyện cũ. Có khi nào em hận anh không? Có chứ sao không? Em từng rất hận, nhưng hóa ra còn hận là còn yêu anh ạ. Tuấn tay luồn khẽ vào tóc tôi. Anh thích như vậy, anh thích người mùi hương trên tóc tôi, rồi hít hà. Bao nhiêu năm rồi sở thích vẫn không hề thay đổi, giống như tình cảm kia, chẳng hề mai một. Em... Dạ? Em có thấy thiếu thiếu gì không? Hả? Thiếu gì? Thiếu là thiếu cái này này. Dứt lời, Tuấn lập tức phủ thân người lên cơ thể tôi, dùng miệng bao trọn quần môi đang ngây ngốc, từ từ tiến thẳng vào trong, khuấy đảo từng chỗ. Tôi nhiệt tình đáp lại. Chúng tôi quá hiểu đối phương thích gì và muốn gì, mà đàn ông thực sự như một đứa trẻ lớn xác, chiều đúng chỗ, họ lập tức vâng lời. Mà theo dự tính ban đầu thì ngày kia là đẹp ngày, nhà Tuấn sẽ xuống nói chuyện với nhà tôi, rồi xin rước tôi với Bi lên thành phố. Nhưng vừa tầm trưa 9 giờ thì Tuấn có điện thoại, niềm vui hiện rõ. Hiền ơi, con Tú. Con Tú nó về rồi em ơi. Vậy hả, nó có sao không anh? Mẹ mừng quá, chỉ nói được nhiêu đó thôi. Ừ, vậy để em sắp xếp mình lên trên ngay. Anh ra báo với ba mẹ đi, em vô xem xếp đồ. Xếp vội quần áo, hai vợ chồng bắt xe taxi lên thành phố gấp. Trên đường đi Tuấn hối hả tài xế, đi liên tục. Lúc ở nhà anh với con Tú cứ cãi nhau, anh hay đánh chửi nó. Nhưng dù sao nó cũng là em ruột của anh, là máu mủ ruột thịt, làm sao anh không lo lắng cho được cơ chứ. Đến hẻm taxi dừng lại, tôi bế Bi, Tuấn thì xách đồ, anh hớt hải đi vào. Nhà anh mọi người đông đúc, tiếng khóc than dậy một góc đường. Tôi cũng nhanh chân mà theo Tuấn vào trong. Trời ơi, con Tú, nó như người điên loạn, nó cười cười rồi nói, bật lên khóc nức nở. Hàng xóm bên nội anh cũng kéo đến, hàng xóm cũng sang xem. Con Tú ngồi trong lòng mẹ trên đầu giường, đầu tóc nó bù xù, quần áo sọc sạch, đôi mắt ngây dại. Tú! Tuấn gọi lớn, con Tú hình như chưa biết gọi nó, mặt nó nghịch ra, mẹ Tuấn nói trong nước mắt. Tuấn, Hiền, về rồi hả con? Vải coi em nó nè. Con ơi là con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net